Chương 30, Hắc ám thông đạo, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đợt, cảm ơn từng ngây thơ quá khen thưởng, cảm ơn Sa Ha ra đại hải dương khen thưởng. Giang giác cửa bị đẩy ra, hắc bào ma pháp sư hưng phấn ma thẳng bừa cờ đi tiến đến. Gần sổ tiếc nuối khép lại bách khoa toàn thư, mang theo một tia không nỡ để lên bàn. Người muốn sẽ đưa ngươi. Hắc bào ma pháp sư ngồi ở đối diện hào sảng cười nói. Vừa rồi hắn đã kiểm tra rồi lò sưởi trong tường truyền tống khởi nguồn, đích đích xác xác là đến từ một tòa hắc thạch thành thành phố. Loại thành thị này xuất hiện chức nghiệp giả ít vô cùng, thế nhưng từng cái đều có tiềm lực rất lớn. Đa tạ học trưởng. Gần sổ hơi vui vẻ nắm lên bách khoa toàn thư ôm vào trong ngực. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chân chính hồ gợt báo danh, trên đường ngươi có thể hỏi ta một vài vấn đề. Hắc bào ma pháp sư đứng dậy kéo cửa phòng ra. Gần sổ yên lặng theo ở phía sau, người này ngay cả tên đều chẳng muốn nói cho hắn biết, có thể thấy được căn bản không trông cậy vào cùng hắn có một chút giao tình, chỉ là phục vụ một cái người dẫn đường thân phận, đi qua để cử chức nghiệp giả đạt được một điểm thưởng cho. Đi ra cửa phòng, ở trong đám người đi ra lò sưởi trong tường chỗ đại sảnh. Gần sổ trận to con mắt cảm giác hô hấp đều ở đây đình trệ, nhìn phía ngoài thành thị vô tận hưng phấn. Đây là một tòa cương thiết đô thị. Một tòa màu đen cự tháp chừng hơn 1.000 mét cao cắm ở thành thị trái tim, cả tòa thành thị khắp nơi đều là từng ngọn ma pháp tháp, mà ở những thứ này ma pháp tháp trung gian là sắp hàng chỉnh tề đường phố. Hai bên đường phố từng nhà cửa hàng, 3D hình chiếu phim nổi quảng cáo không ngừng ở trên biển quảng cáo thả về. Trên đường phố từng con kỳ dị manh thú chở người xuyên áo giáp ma pháp sư. Trên bầu trời một tấm trương phi được ma thảm cùng cái chổi trên không trung quỹ đạo bên trong nhanh chóng phi hành. Hay không thơ y gian thậm chí có thể chứng kiến tương tự với trong điện ảnh ki giáp cùng chiến hạm từ thành thị góc bay lên trời. Nếu như nói nơi này là ma pháp đô thị, như vậy những cái này ki giáp cùng chiến hạm là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói nơi này là khoa học kỹ thuật đô thị, như vậy một cái kia cái còn cuốn ma pháp thủy tinh cầu chấn động ma lực triều tịch ma pháp tháp thì như thế nào giải thích? Đây hết thể đều cùng hắn nguyên bản theo dự đoán ma pháp đô thị hổ gợt không có chút nào giống nhau. Trung tâm thành tòa kia vu sư tháp chính là hồ gợt. Hắc bào ma pháp sư cười nói. Nhỏ một chút đi gần sổ biến sắc kinh hô. Ha ha, ngươi là nhìn bách khoa toàn thư bên trong bản đồ đi. Hắc bào ma pháp sư ngây ra một lúc cười to nói. Hồ gợt thống lĩnh 1.000 hắc thạch thành, đồng thời còn là chu vi 3.000 cái hắc thiết cấp trong thành phố duy nhất tuần mạ rụt no index. Bản đồ giản lược phải có nói, hầu như tất cả pháp sư loại chức nghiệp giả đều sinh ra ở tòa thành thị này. Bất quá gần sổ gật đầu nói. Chứng kiến bách khoa toàn thư bản đồ thời điểm hắn cũng lại càng hoảng sợ. Trước mắt hắn chỗ mảnh này đại lục tên là Vu Sư Đại Lục, nhưng đây chỉ là một chủng chính mình thoải mái. Trên thực tế là một cái so với đã từng địa cầu diện tích còn lớn hơn gấp trăm lần khuôn mặt đại đảo. Đảo tòa hòn đảo này tổng cộng có 3.000 tòa thành thị ở vô tận man hoang trong rừng rậm kiến tạo. Mỗi một tòa thành thị đều là các đời thanh đồng cấp cường giả lưu lại. Mà hồ gợt chính là chỗ này 3.000 tọa hát thiết thành khu phố mạnh nhất một tòa. Tuột mạ rụt no index 4 chữ không hề nghi ngờ nói rõ tất cả. Hầu như tòa hòn đảo này 9 thành chức nghiệp giả đều từng tại tòa thành thị này đi học, mai cho đến học tập 6 năm tốt nghiệp đi qua khảo hạch, mới tính được là bên trên Hoàng Kim Đại Lục một cái chân chính chức nghiệp giả, mới có tư cách thăm dò vô cùng lớn Hoàng Kim Đại Lục. Trung tâm thành những thứ này tháp cao mặc dù lớn, thế nhưng thấy thế nào cũng không đủ 3.000 thành phố chức nghiệp giả đi học, hơn nữa tòa thành thị này nhìn kỹ so với hắc thạch thành thành chiêu dương lớn hơn không được bao nhiêu. Cái kia không phải một tòa tháp, đó là một cái vị diện thế giới. Hắc bào ma pháp sư hơi nghỉ chân, nói lên những lời này dĩ nhiên tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính. Vĩ đại đệ nhất hiệu chưa nở dê dẹ ổn. Hệ tờ hiệu, hắn là người thứ nhất phát hiện Harry Potter cái này thế giới vĩ đại tồn tại. Lấy thanh đồng cựu cấp truyền kỳ vu sư thực lực đem chọn cái thế giới kịch luyện hóa thành tự thân bản mệnh vị diện, ở sau khi chết đem chọn cái thế giới cùng châu ngồi này vu sư tháp dung hợp. Bản mệnh vị diện gần sổ hơi sửng sờ kinh ngạc nói, điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình bản mệnh vị diện, cái kia tên là nguyên thủy thế giới, thời gian dừng hình ảnh dưới trạng thái cơ hồ tương đương với cổ xưa địa cầu phục chế phẩm không gian thế giới. Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ. Hắc bào ma pháp sư bật cười nói, bản mệnh vị diện rất khó chiếm được, chỉ có mạnh nhất vị diện xuyên toa giả có thể đạt được, không chỉ cần phải phi thường chân quý trí bảo chóc nã vị diện, còn cần ở vị diện thế giới sở hữu lực lượng vô địch, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục sở hữu bản mệnh vị diện chức nghiệp giả đều không bao nhiêu. Gần Sô trong lòng vui vẻ, có thể ở tòa này thành thị hắn có thể tìm được bản mệnh vị diện bồi dưỡng phương pháp. Đang khi nói chuyện, hai người đã bộ hành đến ven đường một cái sân ga. Nơi này có rất nhiều không người điều khiển mỗi bên sắc ma thảm xếp cùng một chỗ. Hắc bào pháp sư ở sân ga bỏ lại một viên hắc sắc tỷ hệ nở sạt tờ, trong tay hiện lên ma pháp kỹ lưỡng kích hoạt, đã khống chế được một cái ma thảm huyền phù ở trước người hai người. Bay lên trời từng trải gần sổ từng có rất nhiều, thế nhưng ngồi ở ma trên nệm phi vẫn là lần đầu tiên. Tốc độ không phải rất nhanh, bất quá cái này cũng không kỳ quái, sân ga loại vật này luôn luôn đại biểu liêm giới nhất phương tiện giao thông. Vừa mới cái kia là tiền sao gần sổ trần chờ nói. Đó là hắc thiết tiền. Hắc bào ma pháp sư giải thích, các ngươi trước đây thành phố tiền ở chỗ này căn bản không có thể sử dụng, còn có loại này ẩn chứa năng lượng, từ hoàng kim ý chí trực tiếp phát hành tiền mới là chức nghiệp giả dành riêng tiền. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, một loại giá trị so với một loại cao gấp trăm lần. Ta đã thấy một loại hắc thiết tiền, thế nhưng phía trên là thiểm quang. Gần sổ truy hỏi. Từ tộc kẻ trong tay lục soát tới một viên thiểm quang hắc thiết tiền nhưng là hắn thu hoạch duy nhất. Thiểm quang hắc bảo ma pháp sư vô cùng hâm mộ nói rằng, những thứ kia là thiểm quang tiền, một cái thiểm quang hắc thiết tiền chí ít sáp nhập vào một điểm vị diện bổn nguyên điểm. Loại này tiền là trao đổi bổn nguyên trang bị đạo cụ dành riêng tiền, chờ ngươi có thể lần đầu tiên xuyên toi thế giới kịch sẽ biết. Chứng kiến hắc bảo ma pháp sư đột nhiên có điểm không cao hứng, gần sổ tự giác mở ra bách khoa toàn thư. Xem ra người này ở thế giới kịch có rất không vui từng trải. Thì ra ở nơi này thế giới chức nghiệp giả trăm tỷ tỷ, thế nhưng có thể đi vào thế giới kịch chỉ có trong tinh anh tinh anh. Một nguyên nhân là thế giới kịch sói nhiều thì ít, một cái khác cũng là vấn đề an toàn. Một cái hắc thiết LV9 ma pháp chức nghiệp, ở Hoàng Kim Đại Lục thực lực đủ để tăng phúc thập bội, thế nhưng ở thế giới kịch chỉ có gấp đôi tăng phúc. Cái này yêu cầu chức nghiệp giả phải đem tự thân chân thực lực lượng tu luyện cho rằng trọng điểm, trụ cột càng mạnh tăng phúc mịch có càng mạnh. Cứ như vậy liền dính đến tài nguyên cùng thiên phú quan hệ, không phải từng cái chức nghiệp giả tu luyện ma pháp thiên phú đều rất tốt, càng không phải tất cả mọi người nguyện ý cả ngày đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhìn đến đây, gần sổ có chút lo lắng chính mình ma pháp thiên phú nằm ở cái gì trình độ. Ma pháp thảm bay tuy là chậm, nhưng dù sao cũng là bay trên trời. Rất nhanh hai người đã tới trung tâm thành tháp cao. Tháp cao để đoan nhập khẩu, phương viên 10.000 thước không gian đi ngang qua người tự giác tách ra, hắc bào ma pháp sư mang theo vẻ hưng phấn trước tiểu bào đi qua, vọt vào tháp kế tiếp cùng loại tây phương ác long đầu lâu hắc ám thông đạo. Gần sổ theo sát phía sau, thế nhưng một bước vào đã nhìn không thấy hắc bào ma pháp sư thân ảnh. Đây là một cái không ánh sáng thông đạo, gần sổ hơi chần chờ thi triển một cái ma pháp kỹ lưỡng. Theo dự đoán ánh sáng chưa tư nở dê xuất hiện, gần sổ biến sắc mở ra trước nghiệp bảng, ma pháp kỹ lưỡng kỹ năng phía sau cấm ma hai chữ nói rõ tất cả, ở nơi này cái lối đi căn bản cũng không cho phép phóng thích ma pháp. Tuy là hắn có thể hắc ám thấy vật, thế nhưng ai biết loại này năng lực có thể hay không mang đến phiền phức. Ngay sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt, một đường lục lọi tường rất nhanh tiến lên, đột nhiên biến mất hắc bảo ma pháp sư cùng điều này cấm ma thông đạo. Khẳng định có hàm nghĩa đặc thù, nói không chừng đây chính là nhập học trước kia nào đó khảo nghiệm.